Tôi có quan hệ cùng bọn họ là vì nổi danh cùng đóng phim, như vậy nếu như tôi ở cùng một người không tiền tài không danh tiếng thì mới là có tình yêu thực sự. Kino thành thục một chút, chúng ta đều là người trưởng thành, có quyền lợi tự do chọn lựa, tôi cũng không có vì ham danh lợi mà lên giường với bất kỳ ai. Kino cư nhiên còn đang vì chuyện xảy ra ở Los Angeles mà tức giận, nhưng đây là việc riêng của cậu, Đường Phong cũng không thích người khác bởi vậy mà quở trách cậu hoặc là chụp cho cậu đội cái mũ đạo đức, cậu sẽ không trông nom Kino kết giao với ai, song song cũng không hy vọng người khác ước thúc cậu, cậu là một người trưởng thành biết mình đang làm gì. Cậu phát sinh quan hệ với Trác cùng Lục Thiên Thần cũng không có nghĩa cậu là một người tùy tiện. Cả cuộc đời Phai luôn vì mình mà sống, đời này Đường Phong cũng thích dựa theo yêu thích của bản thân mà sống, cái nhìn của người khác đối với cậu không có vấn đề gì, cuộc sống là của cậu có đầy đủ kinh nghiệm cùng từng trải trong cuộc sống, cậu biết mình nên làm gì không nên làm gì, tuyệt không nghĩ bởi vì lấy lòng người khác mà ép buộc chính mình. Đây là Phai thật sự, cũng là Đường Phong thật sự. Không nên là như thế. Gocchuyenaudio.com Này, Kino có chút uể oải lắc đầu, giống như là Đường Phong trong suy nghĩ của hắn không phải là cái dạng này. Như vậy anh nghĩ tôi hẳn là dạng người gì? Kino nhìn về phía chàng trai, lập tức liền thở dài. Tôi không biết, anh nghĩ rằng tôi là một tiên nhân không ăn khói lửa nhân gian sao? Sẽ không tức giận, sẽ không phẫn nộ, ý tứ của giữ mình trong sạch không có nghĩa là tôi phải cấm dục hay là lại cảm thấy tôi hẳn là phải được người bảo hộ. Không, Kino, đó không phải là tôi. Cậu vỗ bả vai Kino, tôi cũng là đàn ông như anh, phần lớn bản tính của đàn ông tôi đều có, chỉ là hiểu được tiết chế mà thôi. Vậy cậu cũng không nên lên giường cùng Lục Thiên Thần. Thanh âm của Kino có chút lớn, may mà vị trí của bọn họ tương đối hẻo lánh, nếu không Đường Phong sẽ cho Kino một quyền rồi, ai sẽ thích việc riêng của mình bị hô lên chứ? Kino đột nhiên ôm lấy vai Đường Phong, lồng ngực của hắn phập phồng lên xuống chứng tỏ chủ nhân đang có tâm tình vô cùng kích động, đôi mắt chăm chú nhìn vào chàng trai. Tôi không thích cậu như vậy, tuyệt không thích. Chắc có thể, Lục Thiên Thần có thể, như vậy tôi có đúng hay không? Đường Phong không để cho Kino nói hết lời, cậu đưa tay bịt miệng đối phương, nói như chém đinh chặt sắt. Không, vì sao không, vì sao tôi không thể? Kino dùng một tay kéo tay của Đường Phong xuống, hai người lạp xả cùng nhau, Kino lung tung hôn môi cậu, Đường Phong một tay đỡ bả vai đối phương, một cú đấm liền hướng bụng của Kino đánh tới. Người đàn ông uống qua rượu rất nhanh lui về sau hai bước rồi ngã ngồi xuống đất, Đường Phong không có cách nào đi an ủi Kino, cho dù Kino giống như một chú chó con bị thương ngồi dưới đất trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Kino, Đường Phong gọi tên người đàn ông. Xin lỗi, tôi biết tôi không nên như vậy, tôi cũng biết cậu không phải Phai thế nhưng tôi rất khó chịu, lúc nhìn đến cậu và Lục Thiên Thần ở cùng một chỗ tôi không biết mình bị làm sao nữa. Kino nhẹ nhàng lắc đầu, Đường Phong đi qua cúi người vỗ vai Kino. Được rồi, đừng giống như một đứa con nít ngồi dưới đất như vậy xấu lắm, lần sau lại chạm vào tôi hay nói những lời khiến tôi không vui, tôi sẽ thật sự đánh anh. Cậu đánh tôi đau quá. Kino cười khổ một tiếng, bị Đường Phong đánh một quyền, rượu cũng bay hơn phân nửa. Vậy anh nên biết tôi cũng không phải dễ chọc. Đường Phong khoanh tay đứng bên cạnh cười, cho nên đừng đem tôi coi như Phai, anh hẳn là vẫn còn bị vướng mắc bởi cái bóng của Phai, ngẫm lại xem anh có thật là thích anh ấy hay không, nếu như anh thật sự thích anh ấy thì tại sao những năm anh ấy còn sống lại không phát giác mà thẳng đến khi anh ấy chết thì anh mới biết được là anh thích anh ấy. Tôi, trở về nghĩ kỹ lại, một người nếu thật sự yêu một người, muốn yêu, đã sớm yêu rồi. Cần gì phải vẫn luôn đợi, vẫn luôn không chỗ nào phát giác. Chuyện này cũng là vấn đề mà Đường Phong lo lắng sau ngày trở về, có thể Kino yêu là một kết cục không hoàn mỹ, một người đàn ông gần như hoàn mỹ đã chết. Cách chương.